Hái hoa tặc đừng chạy. Chương 76, góc truyện audio.com. Edit Thuần Lạc Thiên Beta. Ngôn Ngô vẻ mặt cười quyến rũ nhìn Ngọc Hồ Điệp thật cẩn thận nói. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội nói chuyện, ngươi nói đi, đạo tặc so với đại hiệp rốt cuộc có chỗ gì tốt. Đối mặt với vẻ mặt gấu mèo của Vương Manh Manh, Ngọc Hồ Điệp nhịn không được thở dài một hơi. Kỳ quái, vì sao con gái đều là như vậy, thời điểm ngươi nói láo, nàng toàn bộ đều tin tưởng, nếu là ngươi nói thật đến một chữ nàng cũng không tin. Nghi hoặc nhìn chằm chằm vẻ mặt chân thành Ngọc Hồ Điệp, Vương Manh Manh chần chờ nửa ngày, rốt cục hỏi một câu. Chẳng lẽ ngươi nói là sự thật? Đó là đương nhiên, Ngọc Hồ Điệp giống lên một tiếng. Như vậy ngữ khí, như vậy tiếng hô, làm cho Vương Manh Manh trong lòng một trận mơ hồ. Mặc kệ nàng như thế nào cẩn thận hồi tưởng đến mấy bộ tiểu thuyết võ hiệp từng xem trước kia, vẫn là nghĩ không ra ở cái thời đại này, cư nhiên đại hiệp lại muốn đổi sang nghề đạo tặc. Nếu nói như vậy, chẳng lẽ cường đạo so với đại hiệp còn đẳng cấp hơn? Không có khả năng, sự thật chứng minh, rất nhiều việc ta tưởng nó không có khả năng, nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. Ngọc Hồ Điệp gật đầu một cái tỏ vẻ hắn nói đúng vậy, lông mày hơi nhướng lên, tựa tiếu phi tiếu nhìn vẻ mặt hồ nghi của Vương Manh Manh. Vậy ngươi tưởng, ngươi hiện tại hành tẩu giang hồ tùy tiện đánh một người, liền có thể trở thành đại hiệp. Nói xong hắn dừng lại, nhìn Vương Manh Manh rồi cười tà mị từ từ nói. Nhưng là ngươi có thể bắt một cái đạo tặc ló mặt ra không? Lời nói của Ngọc Hồ Điệp làm cho Vương Manh Manh mặt mày nhăn lại. Những lời này của hắn hình như đúng sự thật. Ngày đó ở trên đường, nàng chợt nghe đến người khác chào hỏi, mặt sau xưng hô đều là XX đại hiệp, đầu năm nay, cái gì không nhiều lắm mà đại hiệp thì nhiều. Kia, Vương Manh Manh cắn môi, dầu dĩ đem bao nhiêu nghi vấn trong lòng hỏi ra cho bằng hết. Vậy ngươi nói, đạo tặc như thế nào so với đại hiệp là tốt? Ngọc Hồ Điệp cười nhạt, ngươi đã gặp qua vài đại hiệp nhà giàu chưa? Nghe vậy, Vương Manh Manh nghiêng đầu suy nghĩ. Nàng mới đến thời đại này không lâu, tiếp xúc cùng gặp qua đại hiệp chỉ có một người, đó chính là Tô Tần. Nghĩ đến Tô Tần trên người mặc bộ nho trang, bên hông còn đeo ngọc bội, Vương Manh Manh không khỏi gật đầu. Vương Manh Manh bộ dáng kinh nghi bất định, làm cho Ngọc Hồ Điệp ánh mắt liền sáng bừng lên. Mấy ngày nay trải qua xác định sau, hắn đã muốn đem vấn đề Vương Manh Manh hiện tại rốt cuộc có phải hay không siêu cấp nữ hiệp Vương Manh Manh quẳng ra sau đầu. Hiện tại, hắn chỉ xác định một sự kiện, mặc kệ nàng có phải hay không Vương Manh Manh, là một nha đầu siêu cấp hảo ngoạn. Người như vậy mà không thể ở cạnh hắn cả đời, thực sự là đáng tiếc. Huống chi hắn tại đây trong vòng vài ngày đã muốn xác định một việc lúc này đây, Vương Manh Manh, đã muốn làm cho hắn tâm động. Bằng không làm sao có thể vì một câu nói của nàng, đem toàn bộ gia sản mua quần áo cho người con gái này. Hơn nữa, những lúc cãi nhau cũng không dám cãi lại nàng, hiện tại ngược lại lo lắng việc không có tiền mua cơm cho nàng nữa. Nghĩ đến đây Ngọc Hồ Điệp lại thở dài một hơi, hắn chưa bao giờ như vậy, lúc này lại hận chính cái danh đại dâm tặc của mình. Nhìn thần thái lâng lâng của Vương Manh Manh, Ngọc Hồ Điệp tâm chợt động nhất thời quyết định một việc. Góc truyện audio.com, hắn nếu bị người ta coi là dâm tặc vậy trước khi biến nàng thành người của hắn, nhất định phải đào tạo cho nàng thành đạo tặc mới được, bằng không cái thân phận thiên nga cao quý kia của nàng, như thế nào cũng không có khả năng hợp đôi với con cóc là hắn. Tuy rằng chính hắn cũng hiểu được danh từ, con cóc nghe không thuận tai, nhưng sự thật dù sao cũng chính là sự thật. Ngọc Hồ Điệp trong lòng bắt đầu cẩn thận cân nhắc. Hắn rốt cuộc muốn thế nào mới có thể đem siêu cấp thiên nga lừa gạt thành đạo tặc đây? Rất nhanh, Ngọc Hồ Điệp phát hiện chính mình căn bản là không cần phải nghĩ. Kỳ thật rất nhiều chuyện chính là như vậy, hắn chỉ cần đem tình hình thực tế nói ra, làm cho người ra vẻ cái gì cũng không yêu, chỉ yêu nhất tiền. Vương Manh Manh nha đầu sẽ bỏ gian tà theo chính nghĩa, trực tiếp lao vào lòng hắn. Vì thế, Ngọc Hồ Điệp thực sảng khoái đem sự thật nói ra. Vậy ngươi xem qua có tên đạo tặc nào cái gì cũng không có không? Không có, lúc này đây, Vương Manh Manh trả lời rất nhanh, bất quá nàng nói cũng là lời nói thật, nàng đến tận bây giờ căn bản là chưa gặp tên đạo tặc nào như vậy. Mặc kệ là giàu hay nghèo, nàng đều chưa được nhìn qua. Ngọc Hồ Điệp thiếu chút nữa bật cười, đem ý cười cố gắng nghẹn xuống, nhẹ nhàng thở dài một tiếng sau mới nói. Ngươi tưởng kia một cái đạo tặc không phải mồm to ăn thịt chén lớn uống rượu, ai giống như vậy đều là đại hiệp, chính là trước từ lâu cũng muốn bày ra thật lâu sau, muốn thời điểm cũng chính là này đậu tằm linh tinh đồ chay, đài thọ thời điểm còn phải đều tự bình quán, cái kia giống như có một danh từ mới, nghe nói là một cái 34 đại hiệp ở bổn quốc thật sự là hỗn không dưới đi sau mang đến chúng ta trung thổ. Đoạn này thật tình là không hiểu gì hết. Vương Manh Manh đối với chế độ đài thọ này của Ngọc Hồ Điệp lại cảm giác dị thường quen thuộc, lập tức trực tiếp thốt ra. Chẳng lẽ là thế? Ừ, Ngọc Hồ Điệp vừa nghe, bàn tay hắn vỗ đùi một cái. Chính là như vậy, ta như thế nào nhớ đều không nhớ được. Quả nhiên người có văn hóa chính là bất đồng. Hắn trong lời nói nhất thời làm cho người có văn hóa Vương Manh Manh ánh mắt đã muốn đăm đăm, miệng thì thào tự nói. Ta cuối cùng xem như hiểu được, khó trách bây giờ ai cũng đua nhau làm đại hiệp. Khách Trương.